Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1402, Thánh Vực Thần Hoàng Kiếp. Cái gì? Bọn chuột nhát, ngươi, Vương Huyền sắc mặt đột biến, tràn đầy bất khả tư nghị chằm chằm vào Thanh Lâm, rốt cuộc hiểu rõ Thanh Lâm mục đích. Ông u u, cũng tại lúc này. Cái này một mảnh cả vùng đất không? Hắc vân cuồn cuộn, có trận trận chiến xa vận chuyển qua thanh âm truyền đến. Chấn đắc cái này một mảnh đại địa, đều là kịch liệt lay động. Kiến thức rộng rãi như Vương Huyền, có thể nào không biết kế tiếp sắp chuyện đã xảy ra? Cái này, rõ ràng tự là thiên kiếp đến điểm báo trước. Thanh Lâm, ngươi mau dừng lại. Vương Huyền quát chói tai. Ngăn cản Thanh Lâm, đồng thời, hắn vô ý thức chuẩn bị rút đi. Một hồi thiên kiếp, nếu như là yếu đích lời nói còn dễ nói. Thánh vực thần hoàng cảnh hắn, khả dĩ tiện tay đem chi nghiền diệt. Chỉ khi nào thiên kiếp qua cường, hắn rất có thể sẽ cùng theo độ kiếp, đưa tới thiên kiếp của mình. Thanh Lâm tiểu tử này, thật là xấu về đến nhà. Thế nhưng mà không đều Vương Huyền quay người. Một mảnh lôi hải, liền từ trời xanh phía trên chút xuống mà xuống, trong nháy mắt sẽ đem một mảnh đại địa cho bao phủ. Vương Huyền mặt, nhất thời tái rồi, người khác thần hoàng kiếp, đều là từng đạo lôi trụ rơi xuống. Thế nhưng mà Thanh Lâm đưa tới thiên kiếp ngược lại tốt. Trực tiếp là một mảnh lôi hải, như vậy thiên kiếp, uy lực của nó có thể nghĩ, một cây lôi trụ đều hợp thành một mảnh. Vương Huyền thấy rõ ràng, lôi hải bên trong lôi trụ chừng 280 đạo nhiều, mà lại mỗi một đạo đều chừng hơn vạn trượng như vậy thô. Đây là 40 tầng thần hoàng kiếp. Vương Huyền quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. 40 tầng thần hoàng kiếp, quả thực không thể tưởng tượng. Thanh Lâm bất quá hai ấn địa ngục thần hoàng, lại đưa tới đáng sợ như thế thần hoàng kiếp. Cái này lại để cho Vương Huyền đối mặt rồi, đều chỉ có thể thoát đi. Thế nhưng mà hắn đã mất đi thoát đi thời cơ tốt nhất. Vương Huyền rốt cuộc biết Thanh Lâm mục đích. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền định muốn kéo lên chính mình cùng một chỗ độ kiếp. Lúc này đây, Vương Huyền là Thanh Lâm bố trí xuống cục, là tử cục. Thanh Lâm tất nhiên là biết đạo hẳn phải chết, cho nên mới phải như thế không quan tâm. Mặc dù là đưa tới Vương Huyền thiên kiếp, đã ở chỗ không tiếc. Vương Huyền lão già kia đi theo Thanh Mỗ cùng một chỗ độ kiếp a. Thanh Lâm khóe miệng hiện ra một vòng thị huyết cười lạnh. Hắn không hề để ý tới Vương Huyền, mà là quay người đi vào lôi hải bên trong. Tùy ý đạo kia đạo thần lôi rơi vào trên người của hắn. 40 tầng thần hoàng kiếp, Thanh Lâm không sợ, hắn có lôi điện thần thông hộ thể. Mặc dù trận này thiên kiếp vượt quá tưởng tượng, hắn cũng có tự tin khả dĩ ứng đối. Nhưng là Vương Huyền lại bất đồng, hắn cả đời cũng không từng thấy thức qua đáng sợ như thế thiên kiếp. Muốn hắn như thế nào đi ứng đối? Thanh Lâm, ngươi không cao hơn hưng địa quá sớm. Cái thiên kiếp này tuy mạnh, bổn tọa lại có thể đem chính mình phong ấn, không có thể có thể đưa tới thiên kiếp của mình. Vương Huyền dù sao kiến thức rộng rãi, hắn biết được ứng đối kiếp nạn này chi pháp, tựu là đem cảnh giới của mình đồng dạng phong ấn tại hai ấn địa ngục thần hoàng. Chỉ có như ấy mới không còn đưa tới càng mạnh hơn nữa thiên kiếp. Vương Huyền là một cái quyết đoán chi nhân. Hắn nhanh chóng hành động, tại chính mình trên người bấm tay liên đạn, quả nhiên đem chính mình cho phong ấn. Thế nhưng mà sau một khắc hắn tựu đã hối hận, một đạo lôi trụ bổ tới, lập tức đưa hắn đánh cho lăn mình đi ra ngoài. Trên lồng ngực của hắn, một đạo đáng sợ miệng vết thương, chừng hơn một thước trường, sâu có thể đụng cốt, lượt bố lôi điện chi lực, thiếu chút nữa đưa hắn cấp lực bổ. Không được, Thanh Lâm thực lực viễn siêu hai ấn địa ngục thần hoàng, cùng cảnh giới tình huống phía dưới, ta chỉ biết bị thiên kiếp của hắn cho chém giết. Vương Huyền sắc mặt liền biến, hắn biết rõ loại này ứng đối chi pháp, căn bản không thể thực hiện được. Thanh Lâm mà đưa tới kiếp, viễn siêu tầm thường hai ấn địa ngục thần hoàng. Vương Huyền đem chính mình phong ấn tại hai ấn địa ngục thần hoàng cảnh. Tại đây 40 tầng thần hoàng kiếp bên trong, kết quả chỉ có vừa chết, rơi vào đường cùng, Vương Huyền chỉ có thể tự giải phong ấn, lại để cho thực lực của mình duy trì tại 9 ấn địa ngục thần hoàng. Thế nhưng mà dù là như thế, hắn cũng khó có thể trèo chống cái kia từng đạo sức thiên lôi. Đợi đến lúc 3 đạo thiên lôi rơi vào trên người của hắn về sau, hắn một đầu cánh tay bị chấn nát. Vương Huyền lần nữa động dung, không thể không lần nữa giải ấn, lại để cho chính mình trở thành một năm ấn thiên hàng thần hoàng. Thế nhưng mà hắn làm như vậy trực tiếp kết quả chính là một vòng mới đích thiên kiếp từ trên trời giáng xuống. Năm ấn thiên hàng thần hoàng tình huống phía dưới, Vương Huyền đưa tới thiên kiếp của mình, song trọng thiên kiếp ra thân, lại để cho Vương Huyền mệt mỏi ứng phó. Hắn chỉ có thể lại để cho chính mình triệt để giải ấn, trở lại thánh vực thần hoàng cảnh. Làm như vậy trực tiếp kết quả là hắn lại một lần nữa đưa tới thiên kiếp của mình. Thanh Lâm thân ở một mảnh lôi hải bên trong, tung hoành ngang dọc, như là một đạo hình người tia chớp, cùng cái kia từng đạo lôi trụ va chạm kịch liệt. Lúc này đây, hắn là cưỡng ép đột phá. Này đây ứng đối cái này 40 tầng thần hoàng kiếp, cũng ít nhiều có chút cố hết sức. Cũng may có lôi điện thần thông hộ thể, Thanh Lâm trận này thiên kiếp rất nhanh tự tiếp cận khâu cuối cùng. Thế nhưng mà năm ấn thiên hàng thần hoàng kiếp rơi xuống, lại để cho Thanh Lâm biến sắc. Vô tri lão thất phu, Thanh Lâm mắng một tiếng, tiện tay một kích, đem một đạo lôi trụ đánh tan. Năm ấn thiên hàng thần hoàng đưa tới thiên kiếp, đồng dạng là 40 tầng thần hoàng kiếp. Thanh Lâm nguyên này đã bị thương rồi, ứng phó rồi thiên kiếp của mình về sau, rất là suy yếu, nhưng bây giờ không thể không tiếp tục ứng đối cái này đợt thứ hai thiên kiếp. Đáng được ăn mừng chính là, Thanh Lâm ứng đối viễn siêu chính mình cảnh giới thiên kiếp, sớm đã có kinh nghiệm. Cái này một vòng thiên kiếp, hắn ứng phó cũng không khó khăn. 40 tầng thần hoàng kiếp trong nháy mắt tiêu tán, Thanh Lâm khí thế trên người lập tức tăng lên. Ô, cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức kinh dị lối ra, phát giác đỉnh đầu của mình thậm chí có hai đạo địa ngục thần hoàng ấn xuất hiện. Đợt thứ hai thiên kiếp cũng không phải là ta đưa tới, nhưng vẫn là để cho ta sinh ra đời một đám thần hoàng ấn. Không thể tưởng được Vương Huyền lão già này ngược lại thành toàn ta, để cho ta trở thành một gã bốn ấn địa ngục thần hoàng. Thanh Lâm mỉm cười, lập tức hiểu rõ trong cái này hết thảy. Hai lần độ kiếp lại để cho hắn liên tiếp sinh ra đời hai đạo thần hoàng ấn, trở thành bốn ấn địa ngục thần hoàng. Cái này một cái chớp mắt, vô hạn sinh mệnh khí tức theo Thanh Lâm trong cơ thể xuất hiện, lại để cho trên người hắn thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Thanh Lâm chấn động tứ chi, cảm thấy vô cùng lực đạo. Lão già kia, chỉ sợ ngươi đến chết cũng sẽ không biết nghĩ đến a. Ngươi lúc này đây là thành toàn Thanh Mỗ, vẻ mặt mỉm cười nhìn Vương Huyền chỗ phương hướng. Thanh Lâm quay người muốn ly khai tại đây, răng rắc xoạt, nhưng lại tại lúc này, một mảnh lôi quang lần nữa hướng hắn tràn ngập mà đến. Thanh Lâm vô ý thức chú ý tới, đỉnh đầu trì vân như trước không có tán đi, lại có mới đích lôi kiếp xuất hiện. Đây là Vương Huyền lão già kia đưa tới thiên kiếp của mình, thánh vực thần hoàng kiếp. Thanh Lâm biến sắc, lại lập tức vừa cười mà bắt đầu. Vương Huyền đưa tới thiên kiếp của mình, có thể không vượt qua, thật đúng là vô cùng khó nói. Trận này thiên kiếp đầy đủ Vương Huyền lão già này uống một bình được rồi. Thanh Lâm cũng không có tránh né, thiên kiếp đã đem hắn bao phủ, tránh né sẽ chỉ làm thiên kiếp chi lực càng mạnh hơn nữa. Phanh, Thanh Lâm không nói hai lời, dương động hai đấm, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng trong đó một đạo lôi trụ phía trên. Vương Huyền tuy là thánh vực thần hoàng, nhưng là hắn đưa tới thiên kiếp, cũng bất quá là 50 trọng thần hoàng kiếp. Thanh Lâm mặc dù vừa mới độ kiếp, đã có tín tâm vượt qua trận này thiên kiếp. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn hóa thân một cái tuyệt thế chiến thần, tại lôi hải bên trong tung hoành, đem từng đạo lôi trụ đánh sơ xác. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.